6. Đại trưởng lão Phát Đi Giá. Trong chương về Tăng Bảo, có hai vị trưởng lão Phát Đi Giá. Một là trưởng lão này, và vị kia là Lát Quân Đá Cá Phát Đi Giá, sẽ được kể sau. Vị trưởng lão Phát Đi Giá trước là một trong 6 vị hoàng tử dòng Sắc Cái Giá, đã xuất gia tỳ khưu trong câu chuyện của trưởng lão Anuruddha. Mẹ của tôn giả Phát Đi Giá là Kali Goda, công chúa dòng Sắc Giá. Thế nên, trưởng lão cũng được biết là Kali Godaputta Phát Đi Giá. Phát Đi Giá là con trai của công chúa Kali Goda, dòng dõi Sắc Giá. A. Nguyện vọng trong quá khứ. Vị trưởng lão Phát Đi Giá là con trai của một gia đình trưởng giả trong thời kỳ của Đức Phật Bá Đú Mốt Tá Rá, cách đây 100.000 đại kiếp. Vị ấy đi đến tịnh xá như đã được kể ra trong câu chuyện về Anuruddha để nghe Pháp. Ngày hôm đó, vị ấy trông thấy Đức Phật ban danh hiệu Ê Tá Đắc Gá đến một vị tỳ khưu là đệ nhất trong những người thuộc gia đình bậc cao, Út Chá Cú Lý Cá. Vị ấy nghĩ rằng, ta cũng nên trở thành một nhân vật như vị ấy trong thời kỳ của một vị Phật tương lai. Do đó, vị ấy thỉnh chư Tăng có Đức Phật dẫn đầu, tham dự cuộc đại thí cúng dường trong 7 ngày. Khi nằm sắp dưới chân Đức Phật, vị ấy bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, con không mong cầu một đời sống xa hoa. Do quả phước cúng dường này mà con nguyện trở thành một vị tỳ khưu tối thắng nhất trong những người thuộc gia đình tối thượng. Khi quán xét về tương lai, Đức Phật thấy rằng nguyện ước của vị ấy sẽ thành tựu và nói rằng sau 100.000 đại kiếp kể từ hôm nay, Đức Phật Gotama sẽ xuất hiện. Khi ấy, con sẽ trở thành người được công bố là tối thắng trong những vị tỳ khưu xuất thân từ gia đình tối thượng. Sau khi đã tiên tri như vậy, Đức Phật thuyết một bài pháp tán dương sự bố thí cúng dường và rồi trở về tịnh xá. Sau khi tiếp nhận sự tiên tri, vị ấy dò xét những việc phước dẫn đến sự thành tựu ước nguyện ấy, cho làm những chỗ ngồi và cúng dường đến các vị giảng sư. Vị ấy cho làm những đồ phủ trên các chỗ ngồi và cúng dường chúng. Vị ấy cũng cúng dường những chiếc quạt cho các giảng sư sử dụng trong khi thuyết pháp. Vị ấy cúng dường mọi thứ để tỏ sự tôn kính đến các giảng sư và các loại đèn sáng ở bên ngoài Sima, nhà phát lồ. Bằng cách này, vị ấy đã làm các việc phước cho đến hết cuộc đời của mình, vào lúc thân hoại mạng chung. Vị ấy tái sanh lần lượt trong các cõi chư thiên và nhân loại. Trong giữa thời kỳ giữa hai Đức Phật Kassapa và Gotama, vị ấy tái sanh làm con trai một gia chủ trong kinh thành Varanasi. Lúc bấy giờ, đông đảo chư Bắc Chê Cá Bút Đá từ núi Gandhama Đá Ná đến Varanasi, và sau khi ngồi xuống bên bờ sông Hằng, nơi có nhiều nước và độ thực, khi biết rằng chư Bát Chê Cá Bút Đá thường đi đến chỗ ấy và độ thực ở đó, vị gia chủ tức là Bát Thí Giá đương lai bèn đặt 8 phiến đá lớn làm vật cúng dường của vị ấy và dâng vật thực đến Bát Chê Cá Bút Đá cho đến hết đời của vị ấy. B. Đời sống sa môn trong kiếp chót. Trong thời kỳ trung gian giữa hai vị Phật Kassapa và Gotama kéo dài vô số kiếp, Buddhantara Asankhaya, vị ấy chỉ tái sanh trong cõi chư thiên và nhân loại. Trong thời kỳ của Đức Phật này, vị ấy tái sanh làm một hoàng tử Sắc Giá trong kinh thành Kapila Quá Thú. Vị ấy được cha mẹ đặt tên là Phát Đi Giá. Đến tuổi trưởng thành, vị ấy dẫn đầu 6 vị hoàng tử dòng Sắc Giá xuất gia cùng với thợ cạo Upali. Trong khi Đức Phật đang lưu trú ở khu rừng xoài gần thị trấn Anubiya, vị ấy thọ phép xuất gia tỳ khu và chứng đắc đạo quả A-la-hán trong mùa an cư năm ấy. Sau khi chứng đắc như vậy, khi vị ấy trú an lạc trong quả định Phá Lá Samabatti, nói lên sự hoan hỷ như sau: ôi hạnh phúc thay, hạnh phúc thay! Những tỳ khu còn phàm phu không biết sự chứng đắc của vị ấy và hiểu lầm rằng vị ấy như vậy do nhớ đến đời sống làm hoàng tử trước kia. Họ đã trình lên Đức Phật. Bài viết này có thể đọc trong bộ Udana. C. Sự hoạch đắc danh hiệu Ê Tá Đắc Gá. Sau đó, trong khi Đức Phật đang ngủ ở tịnh xá Chê Tá Quá Ná và tổ chức lễ ban hành danh hiệu Ê Tá Đắc Gá, Ngài công bố trước các vị tỳ khưu về trưởng lão Bát Tí Giá như sau: Ê tá đắc găng phí khá quê, má má sa quá ca năng phí khu năng, út cha cú lý ca năng, giá đi đăng phát tí dù, ca lý gô đa giá bút tô. Này các tỳ khưu, trong số những vị tỳ khưu đệ tử của Như Lai thuộc gia đình bậc thượng thì Phát Tí Giá, con trai của Ca Lý Gô Đa, là đệ nhất. Khi nói lời tán dương như vậy, Đức Phật ban cho trưởng lão Phát Tí Giá danh hiệu Ê Tá Đắc Giá về dòng dõi bậc thượng. Ở đây, tên gốc của mẹ trưởng lão là Gô Đa. Vì bà ta hơi đen, bà ta được gọi là Ca Lý Gô Đa, công chúa dòng Sắc Giá, nên tên của trưởng lão là Ca Lý Gô Đa Bút Tá Phát Tí Giá. Phát Tí Giá, con trai của bà. Ca Lý Gô Đa là vị công chúa lớn tuổi nhất trong tất cả những công chúa dòng Sắc Giá. Vào lúc Bồ Tát chứng đắc Phật quả, phụ vương của ngài, vua Xuất Thô Đa Ná, đã trên 90. Điều này có thể đoán ra bằng cách suy xét cẩn thận. Vị ấy không đủ sức khỏe để làm các phần sự của một vị hoàng đế, lãnh đạo không giống như lúc vị ấy còn trẻ. Do đó, chắc hẳn là người đứng đầu của những vị hoàng tử Thích Ca trên danh nghĩa. Bởi vậy, Phát Tí Giá được bầu chọn làm vua. Vì sự lựa chọn được thực hiện từ những gia đình bậc thượng đến những gia đình bậc thấp, và nó rơi vào vị ấy. Nhưng vị hoàng tử này đã từ bỏ ngôi vua của dòng Thích Ca và trở thành vị tỳ khưu, cho nên vị ấy được chỉ định là người tối thắng nhất trong những vị tỳ khưu thuộc dòng dõi bậc thượng. Nói cách khác, trưởng lão Phát Tí Giá đã từng làm vua trong 500 kiếp liên tục. Do kết quả của sự phát nguyện của vị ấy trong quá khứ, cho nên vị ấy được danh hiệu là Út Chá Cú Lý Cá Ê Tá Đắc Cá. 7. Đại trưởng lão Á Quân Đắc Cá Phát Tí Giá. A. Nguyện vọng trong quá khứ. Trưởng lão Lá Quân Đắc Cá Phát Tí Giá này là con trai của một gia chủ giàu có trong kinh thành Hâm Xá Quá Tì, trong thời kỳ của Đức Phật Bá Đú Mút Tá Rá. Theo cách được miêu tả ra ở trước, trong câu chuyện về trưởng lão Anuruddha Maha Thê Rá, vị ấy đến tịnh xá để nghe Pháp. Lúc bấy giờ, Đức Phật ban danh hiệu Ê Tá Đắc Cá cho một vị tỳ khưu có giọng nói rất dịu ngọt. Khi thấy vậy, vị ấy khởi tâm muốn trở thành vị tỳ khưu kia và mong ước được danh hiệu như vậy trong thời kỳ của một vị Phật đương lai. Thế nên, ông ta thỉnh chư Tăng có Đức Phật dẫn đầu và cúng dường đại thí trong 7 ngày đến các ngài. Sau đó, ông ta nói lời khẩn cầu: Bạch Đức Thế Tôn, trong sự bố thí cúng dường này, con không mong cầu bất cứ quả phước nào khác. Thật ra, con ước mong được trở thành vị tỳ khưu, đạt được danh hiệu tối thắng trong những vị tỳ khưu có giọng nói ngọt ngào trong thời kỳ của Đức Phật đương lai. Khi nói vậy, vị ấy vẫn nằm sắp dưới chân của Đức Phật. Sau khi dò xét về tương lai của vị gia chủ, Đức Phật thấy rằng nguyện ước của ông ta sẽ thành tựu. Do đó, Ngài bèn nói rằng: Ước nguyện của ông sẽ thành hiện thực. Sau 100.000 đại kiếp kể từ ngày hôm nay, Đức Phật Gotama sẽ xuất hiện. Khi đó, người sẽ trở thành vị tỳ khưu trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật ấy và sẽ được công bố là tối thắng trong những vị tỳ khưu có giọng nói ngọt ngào. Sau khi tiên tri như vậy, Đức Phật bèn trở về tịnh xá. Kiếp sanh làm chim cu Chít Tá Bát Tá. Sau khi được thọ ký, người con trai của trưởng giả tinh tấn làm các việc phước cho đến hết cuộc đời, và khi thân hoại mạng chung, từ kiếp sống ấy tái sanh trở đi trở lại trong cõi chư thiên và nhân loại. Khi Đức Phật Ví Bát Si xuất hiện, vị ấy trở thành con chim cu tên là Chít Tá Bát Tá và sống ở khu rừng Nai Khê Má. Một hôm, chim cu bay đến Hy Mã Lạp Sơn và tha về một trái xoài. Khi trông thấy Đức Phật được vây quanh bởi các tỳ khưu, nó khởi lên ý nghĩ: Vào những ngày khác, ta gặp Đức Phật nhưng không có gì để cúng dường. Tuy nhiên, hôm nay ta đem được trái xoài này cho các con ăn. Ta sẽ đem về cho chúng trái khác, và trái xoài này ta sẽ dâng lên Đức Phật. Rồi nó bay xuống và bay vần trên đầu, nhưng không đáp xuống đất. Khi biết được ý nghĩ của con chim, Đức Phật Ví Bát Si nhìn vào người thị giả là trưởng lão Asoka. Vị ấy lấy ra cái bát từ trong áo bát và đặt nó trong tay của Đức Phật. Khi ấy, con chim cu đặt trái xoài mà nó đã ngậm về, đặt vào trong bình bát của Đức Phật để cúng dường. Tại nơi đó, Đức Phật độ thực trái xoài trong khi đang ngồi. Đầy lòng tỉnh tính, sách đa, con chim cu liên tục quán về các ân đức của Đức Phật, nhiều như nó biết, và khi đảnh lễ Đức Phật, nó bay về tổ của nó, nằm lại tổ suốt một tuần lễ, không đi kiếm vật thực. Thay vì thế, nó chỉ cảm thọ hoan hỷ và hạnh phúc. Trong kiếp sanh làm chim cu chít tá bát tá, vị ấy đã làm được nhiều phước đức. Do kết quả của việc phước này mà giọng nói của trưởng lão Lakun Daka Phát Đi Giá rất ngọt ngào và khả ái. Kiếp sanh làm thợ mộc bậc thầy. Tuy nhiên, trong thời kỳ Đức Phật Kassapa xuất hiện, trưởng lão Lakun Daka Phát Đi Giá đương lai trở thành một thợ mộc bậc thầy. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, các thiện nam tín nữ bàn luận việc xây dựng duy nhất một bảo tháp để tôn trí xá lợi duy nhất. Vấn đề nan giải chính sanh lên là kích thước của bảo tháp. Một số nói rằng nên làm kích thước 7 do tuần, số khác nói rằng 7 do tuần quá lớn, việc xây dựng không thể hoàn thành được. Chúng ta hãy xây 6 do tuần. Một số nói rằng 6 do tuần vẫn còn quá lớn, không thể làm được. Chúng ta hãy làm 5 do tuần. Theo cách này, kích thước được giảm dần 4 do tuần, 3 do tuần, 2 do tuần. Khi ấy, người thợ mộc bậc thầy là trưởng lão Lakun Daka Phát Đi Giá đương lai. Vị ấy là người chủ tọa cuộc hội họp nên đã quyết định rằng: "Này các bạn, hãy tiến hành, bất cứ ai nói gì, chúng ta hãy xây một bảo tháp mà dễ sửa chữa trong tương lai." Khi nói vậy, ông ta cầm sợi thước dây và đi đến chỗ xây dựng. Trong khi đo, ông ta lấy chiều dài một do tuần và nói rằng: "Mỗi mặt chúng ta hãy lấy một gao quýt tá, để bốn mặt chúng sẽ làm thành một do tuần, mặt đáy một do tuần, nên bề cao cũng một do tuần." Như vậy, người thợ mộc đã kết thúc cuộc bàn luận. Sau khi chấp nhận ý kiến của ông, mọi người đã xây dựng bảo tháp xá lợi, đa tú chê tí giá, mỗi mặt một gao quýt tá và tổng thể một do tuần, và bề cao một do tuần. Theo cách này, người thợ mộc đã quyết định kích thước và xây dựng bảo tháp thờ xá lợi Đức Phật, bậc sở hữu những ân đức vô song. B. Sự xuất gia sa môn và chứng đắc đạo quả A-la-hán trong kiếp chót. Do kết quả của hành động quyết định kích cỡ của bảo tháp thờ xá lợi Phật, bậc sở hữu những ân đức vô song. Thân vị ấy thấp, thấp hơn những người khác trong tất cả những kiếp về sau của vị ấy. Và trong kiếp cuối cùng, sanh vào thời kỳ Đức Phật của chúng ta, vị ấy sanh vào trong một gia đình trưởng giả trong kinh thành Sa Quá Thí. Cha mẹ đặt tên cho vị ấy là Bát Đi Giá. Khi cậu con trai Bát Đi Giá đến tuổi trưởng thành, Đức Phật đang ngủ ở tịnh xá Chê Ta Quá Ná. Cậu ta đi đến tịnh xá và nghe pháp, niềm tin khởi sanh trong mãnh liệt, đến nỗi cậu ta xin xuất gia và học đề mục thiền từ Đức Phật. Sau khi nỗ lực tinh tấn thực hành thiền Vipassana, vị ấy chứng đắc đạo quả A-la-hán. Những bài pháp liên quan đến Đại trưởng lão Lakun Daka Phát Đi Giá. Sau đây là những bài pháp có giá trị và đầy thú vị liên quan đến Đại trưởng lão được kể lại tóm tắt. Những bài pháp dẫn đến đạo quả A-la-hán của trưởng lão. Sau khi trở thành tỳ khưu, trưởng lão nhận đề mục thiền quán từ Đức Phật và chuyên tâm thực hành thiền quán và chứng đắc thánh quả nhập lưu lần đầu tiên. Lúc bấy giờ, những tỳ khưu hữu học Sikha gồm những vị Tu Đà Hường, Sotapanna, Tư Đà Hàm, Sakadagami và Anahàm, Anagami đi đến trưởng lão Sariputta để xin đề mục thiền quán hoặc nghe những bài pháp hoặc những câu trả lời cho những vấn nạn của họ để đạt đến những pháp chứng cao hơn. Để đáp ứng yêu cầu của họ, trưởng lão Sariputta giải thích cho họ cách thiền quán, thuyết giảng cho họ nghe những bài pháp và trả lời những câu hỏi của họ. Khi các tỳ khưu tiếp tục hành trì, một số chứng đắc quả thánh Nhất Lai, Sakadagami, một số chứng đắc quả thánh Bất Lai, Anagami, một số vị chứng đắc Tam Minh, một số vị đắc Lục Thông và một số khác đắc Tứ Tuệ Phân Tích. Khi trông thấy những vị tỳ khưu ấy và tự mình lấy thăng bằng để nắm lấy cơ hội nâng cao chính mình, trưởng lão Lakun Daka Phát Đi Giá bèn quán xét về tánh chất bền bỉ trong tâm của mình và trạng thái tâm hầu như không có phiền não. Và khi suy xét như vậy, vị ấy đi đến trưởng lão Sariputta, nói lời chào hỏi và thỉnh cầu trưởng lão ban bố thời pháp. Và trưởng lão đã thuyết pháp phù hợp với căn tánh của vị trưởng lão trẻ. Nương theo thời pháp của trưởng lão Sariputta, trưởng lão Phát Trí Giá đã phát triển tuệ minh sát theo sự chỉ dẫn. Do hai yếu tố, đó là khả năng thuyết giảng của trưởng lão và sự sở hữu những phước của vị ấy đã làm trong quá khứ, nên trí tuệ minh sát của vị ấy được phát triển lên đến đạo quả A-la-hán. Biết rõ điều này, Đức Phật lúc ấy đã nói lên câu kệ sau đây: Uddang Addo Sappadi Vipamutto Ayang Hamasmiti Ananubasi Ewang Vimutto Udatari Okhang Atinapubbang Abunapawaya. Một vị A-la-hán mà đã đoạn tận các lậu hoặc thì được giải thoát từ phía trên Uddang, tức là sắc giới, Rupa Dhatu và vô sắc giới, Arupa Dhatu, cũng như từ phía dưới Addo, tức là dục giới, Kama Dhatu, và cũng như đối với tất cả các hành, Sappadi. Vị ấy được giải thoát trong ba loại giải thoát, đó là trấn phục giải thoát, Vikkhamphana Vimutti, chánh đoạn giải thoát, Sammucchida Vimutti, và chỉ diệt giải thoát, Patipassati Vimutti. Vị A-la-hán đoạn trừ các lậu hoặc, A-sa-wa của mình, không còn thấy sai do mạng và tà kiến, về năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức, Rupa, Vedana, Sanya, Sankhara và Vinyana. Khi cho rằng, đây thật sự là ta, vị La-hán đã giải thoát như vậy, trong tất cả mọi cách, khỏi 10 kiết sử và tất cả bất thiện pháp, đã vượt qua 4 bọc lưu, hay vòng nước xoáy của luân hồi, mà vị ấy chưa bao giờ mơ được như vậy trước khi chứng đắc thánh đạo. Vị ấy đã vượt qua bờ bên kia do sự tịch diệt hoàn toàn, Anubadesesa Nibbana, và trú an lạc ở đó vì không còn sự tái sanh nào nữa. Đây là bài trích dẫn từ bộ Bathama Lakundaka Phatiya Sutta Chunlawakga Udana Pali. Những bài pháp khác được thuyết giảng bởi trưởng lão Sariputta. Như đã được mô tả trong bài kinh đầu tiên, khi thiền quán theo lời khuyến giáo đầu tiên được tiếp nhận từ trưởng lão Sariputta, Đại đức Lakundaka Phatiya chứng đắc đạo quả A-la-hán. Nhưng trưởng lão Sariputta không hay biết điều này vì không quán xét, do đó cứ nghĩ rằng Phatiya vẫn còn là bậc thánh hữu học. Một hôm nọ, trưởng lão thuyết pháp chi tiết đến vị ấy cách để đạt đến đạo quả A-la-hán bằng cách kéo dài thời gian thuyết pháp gấp đôi và bàn đến nhiều điểm khác như một thí chủ hào phóng. Khi được hỏi xin một ít thì cho nhiều hơn cái được xin. Về phần mình, Đại đức Lakundaka Phatiya không phản ứng bằng suy nghĩ. Xét thấy rằng ta đã làm xong phần sự sa môn, việc thuyết giảng của vị ấy có lợi ích gì? Thay vì thế, vị ấy lắng nghe thuyết pháp y như trước kia bằng tất cả sự tôn kính đối với pháp bảo Dhamma Garawa. Trong thấy tình huống như vậy, Đức Phật khi đang ngủ ở tịnh xá Chetawana trong thành Sawatthi đã nói ra câu kệ sau đây bằng năng lực thần thông của một vị Phật để trưởng lão Sariputta có thể biết về sự đoạn diệt các phiền não của trưởng lão Lakundaka Phatiya. Echachi Vattang Bajaga Nirasang Visukha Sarita Nasandati Chinnang Vattang Nawattati Esewanto Dukhasa Tidu Tiyang. Trong một vị A-la-hán mà đoạn trừ các lậu hoặc A-sa-wa, phiền não luân hồi Kilesa Vatta bị đoạn tận, nên chú ý rằng sự đoạn tận phiền não luân hồi dẫn đến sự chặt đứt nghiệp luân hồi Kamma Vatta. Một vị A-la-hán mà đoạn tận các lậu hoặc thì đạt đến hạnh phúc tối thượng của Niết Bàn, không còn ái dục. Trong một vị A-la-hán mà đã đoạn tận các lậu hoặc, thì con sông phiền não của ái dục đã chảy bền bỉ, bị khô hạn bởi mặt trời thứ tư của A-la-hán đạo, theo cách mà năm con sông lớn bị khô cạn, do bởi sự sanh khởi của mặt trời thứ tư, khi thế gian ở bên bờ của sự hoại vong, ái dục, tanh hà, là nguyên nhân của đau khổ, Samudaya Sacca. Cho nên, sự đoạn tận ái dục có nghĩa là sự đoạn diệt tất cả phiền não. Bởi vậy, ái dục được nhấn mạnh ở đây. Ái dục như con sông, chẳng còn cách nào để tiếp tục tuôn chảy. Nghiệp luân hồi đã bị chặt đứt như cây to, bị bứng tận gốc rễ, không bao giờ lặp lại trạng thái trước kia của nó. Hãy nhớ rằng, sự chặt đứt nghiệp luân hồi dẫn đến sự đoạn tận quả luân hồi, quý pa cá quá tá, mà nói theo cách khác, có thể xảy ra trong tương lai. Sự vắng mặt của luân hồi do sự đoạn tận phiền não và nghiệp luân hồi là sự chấm dứt đau khổ. Đây là sự trích dẫn từ bài kinh thứ hai Lakundaka Phatdiya Chulawaga Udana Bali. Đức Phật thuyết giảng những đức tánh của trưởng lão Lakundaka Phatdiya. Một hôm nọ, khi Đức Phật đang ngự ở tịnh xá Chetawana, thành Sawatthi, có đông đảo tỳ khưu đến ý kiến Ngài. Lúc bấy giờ, trưởng lão Lakundaka Phatdiya, sau khi đi khất thực cùng với những vị tỳ khưu khác trong một ngôi làng, độ thực, rửa bát, phơi khô bát, bỏ nó vào trong áo bát, mang nó trên vai bằng một sợi dây vàng. Trưởng lão cũng xếp lại chiếc y tăng già lê và đắp lên vai trái. Trưởng lão có tất cả những cử chỉ khả ái, như bước tới, bước lui, nhìn thẳng trước, nhìn một bên, cúi xuống, duỗi ra và hai mắt nhìn xuống. Vị ấy đi đến Đức Phật với tâm khéo tập trung bởi chánh niệm và tỉnh giác một cách thông thả. Khi trưởng lão đi như vậy, vị ấy không đi giữa các vị tỳ khưu khác mà đi theo sau họ. Lý do, Ngài sống độc cư Ekachari. Sự giải thích khác, thân thấp bé xấu xí của trưởng lão đem lại sự chế nhạo và khinh thường của những vị tỳ khưu còn phàm phu như nhóm lục sư Chấp Bát Ký Giá Phí Khú. Nhớ đến điều này, vị trưởng lão có tánh thận trọng nghĩ rằng: cầu mong số ít những vị tỳ khưu phàm phu này đừng vì ta mà phát triển điều bất thiện. Cho nên, trưởng lão đi theo sau họ. Theo cách này, các tỳ khưu và trưởng lão đến Sawatthi và đi vào tịnh xá Chetawana rồi đến chỗ Đức Phật. Khi nhìn thấy từ xa dáng đi khả ái của trưởng lão đang theo sau các tỳ khưu, Đức Phật khởi lên ý nghĩ như vậy: những tỳ khưu này không biết về năng lực vĩ đại của con trai ta, do đó một số tỳ khưu phàm phu này đã áp đảo con trai ta bằng những lời chế nhạo và khinh khi. Những hành động như vậy không đem lại cho họ lợi ích mà khiến cho họ đau khổ lâu dài. Bây giờ đã đến lúc Như Lai lột tả những đức tánh của con trai ta cho họ biết và nhờ đó giải thoát cho con trai ta khỏi những hành động hống hách khinh khi của họ. Bởi vậy, Đức Phật hỏi các tỳ khưu: này các tỳ khưu, các ngươi có thấy vị tỳ khưu đi sau các ngươi không? Và bị một số tỳ khưu phàm tăng ức hiếp bằng những lời châm chọc do bởi tướng thấp bé của vị ấy. Vâng, chúng con có thấy bạch Đức Thế Tôn. Các tỳ khưu trả lời. Khi ấy, Đức Phật nói rằng: này các tỳ khưu, vị tỳ khưu này có năng lực thần thông to lớn, không có tầng thiền nào mà vị ấy không nhập vào. Tức là tỳ khưu này đã trải qua tất cả các tầng thiền như Rupa Samāpatti, Arupa Samāpatti, Ramma Vihāra Samāpatti, Nirodha Samāpatti và Phala Samāpatti. Qua lời tuyên bố này, việc trưởng lão sở hữu các năng lực thần thông đã được nói rõ. Tự thân trưởng lão đã chứng đắc đạo quả A-la-hán ngay trong kiếp sống hiện nay do sự giác ngộ bằng trí tuệ phi thường. Đạo quả A-la-hán là mục tiêu cứu cánh của pháp hành vô song của Bậc Thánh, được tầm cầu bởi những người thị tộc có sự chọn lựa đúng đắn để từ bỏ đời sống tại gia, bước vào đời sống sa môn. Nghĩa là vị ấy là một vị tỳ khưu luôn luôn nhập vào thiền A-la-hán quả định Arahatta Phala Samāpatti. Bằng sự tuyên bố này, sự sở hữu năng lực của trưởng lão được hiển lộ. A-la-hán quả định Arahatta Phala Samāpatti được thọ hưởng bởi trưởng lão, cho nên được gọi là oai lực của vị ấy Anuphāvā. Sau khi nói như vậy, Đức Phật tuyên kệ như sau: Nelango Seta Bacchado Ekaro Vattati Ratho Anigan Basa Ayantang Chinnasotang Abandanang. Hãy xem kỹ tấm thân này như chiếc xe kéo của con trai Lakundaka Phatdiya của Như Lai. Nó bao gồm bánh xe, thành phần chính của chiếc xe, ngang bằng với giới không tì vết của đạo quả A-la-hán. Những đồ trải trên chiếc xe tương đương với sự giải thoát trắng tinh, trục của bánh xe tương đương với chánh niệm vô song của đạo quả A-la-hán. Tấm thân như chiếc xe của con trai Phát Dí Giá của Như Lai, di chuyển khoan thai dù không có dầu mỡ bôi trơn. Khi đi theo sau đông đảo tỳ khưu, vị ấy không có phiền não khổ. Tất cả dầu loan ái dục của vị ấy đã bị đoạn tận. Vị ấy không còn trói buộc nào trong 10 trói buộc. Ở đây, Đức Phật rất hoan hỷ do những đức tánh của trưởng lão, đến nỗi Ngài khuyên những người khác nên nhìn vào thân của trưởng lão. Đây là trích đoạn từ bài kinh Abhara Lá Quân Đá Cá, Phát Đi Giá Xuất Tá, Chun Lá Quắc Gá Ú Đa Ná Pali. Ngoài ra, những tài liệu và những bài thuyết giảng khác liên quan đến trưởng lão Lá Quân Đá Cá Phát Đi Giá có thể được ghi nhận từ bộ Dhamma Ba Đá Pali và chú giải, bộ Theragatha Pali và chú giải, vân vân. C. Sự hoạch đắc danh hiệu Ê Tá Đắc Gá. Về sau, khi Đức Phật đang trú ngụ ở tịnh xá Chê Tá Quá Ná và đang triệu tập cuộc họp, Đức Phật công bố về vị trưởng lão Lá Quân Đá Cá Phát Đí Giá như vậy: Ê Tá Đắc Găng Phí Khá Quê Má Má Sa Quá Ca Năng Phí Khu Năng Mành Chút Sa Năng Giá Đi Đăng Lá Quân Đá Cá Phát Đí Vô. Này các tỳ khưu, Lá Quân Đá Cá Phát Đí Giá là đệ nhất Ê Tá Đắc Gá trong những đệ tử của Như Lai có giọng nói ngọt ngào.